Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, sư tử hống. Hắc Nguyệt Thành, cái nào đó nhà kho, siêu siêu siêu, mãnh hổ tổ chức 10 cái tinh nhuệ nối đuôi nhau mà vào. Tiến đến kho hàng này bên trong, từng cái khí thế hung hung, bọn họ cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Tựa hồ muốn tìm cái mục tiêu gì. Nghe nói có người nhìn thấy cái kia hoang trốn vào kho hàng này. Tại sao không thấy được bóng người? Đem kho hàng này tìm tòi một chút liền biết. Nếu có thể bắt lấy cái này hoang. Lão đại thế nhưng là trùng điệp có thưởng. Khen thưởng 18 khỏa ngưng khí đan. Không biết sảng khoái hơn. Ta thiên a, nếu là đạt được 18 khỏa ngưng khí đan. Chúng ta liền tiết kiệm mấy năm thời gian tu luyện, nói không chừng có thể đột phá nhất trọng thiên, trở nên càng thêm cường đại. Cái này phát, có thể ra hỏa này thông qua ác mộng cấp thí luyện. Thực lực khẳng định không phải giả, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Nếu là lật thuyền trong mương, cái này cho đùa liền mở lớn, sợ cái dám a. Tiểu tử này liền xem như mạnh hơn cũng chỉ là võ giả cảnh nhất trọng thiên thôi. Tất cả chúng ta đều là võ giả cảnh nhị trọng thiên. Thậm chí là tam trọng thiên cường giả. Còn sợ dạng này một cái mao đầu tiểu hài tử. Nói không sai, chúng ta 10 cái đánh hắn một cái. Một người nhất quyền đều tại đầy đủ đem tiểu tử này đánh thành thịt vụn. Liền sợ hắn không xuất hiện. Vừa xuất hiện liền chết chắc, ta giết chết hắn thật giống như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Xác thực, chúng ta mãnh hổ tổ chức chia ra mười mấy đường, sợ không phải tiểu tử này thực lực, mà chính là sợ hắn vụng trộm chạy đi, rời đi Hắc Nguyệt Thành, dạng này chúng ta liền không tìm được hắn. 10 cái mãnh hổ tổ chức tinh nhuệ nghị luận ầm ĩ, từng cái đều là tâm cao khí ngạo. Hoàn toàn không đem Hạ Bình để vào mắt, cảm thấy tiểu tử kia càng là cũng là cái gà mờ. Tiện tay liền có thể bóp chết, dù cho biết được đối phương là thông qua ác mộng cấp thí luyện yêu nghiệt. Nhưng là lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là võ giả cảnh nhất trọng thiên thôi. Muốn chiến thắng bọn họ nhiều người như vậy, tuyệt đối là không thể nào sự tình. Há? Giết chết ta giống giết chết con kiến đơn giản như vậy. Liền lúc này, một bóng người từ trong hắc ám đi ra. Thình lình chính là Hạ Bình. Hắn trực tiếp xuất hiện tại bọn này mãnh hổ tổ chức tinh nhuệ trước mặt. Cứ như vậy nhìn lấy những người này. Sự tình không nhiều lắm. Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Đến đây đi, để ta kiến thức một chút các ngươi đến tột cùng có chuyện gì. Hắn đứng chắp tay, phảng phất nhất phái tông sư. Cái gì? Nhìn thấy Hạ Bình bỗng nhiên xuất hiện. Những này mãnh hổ tổ chức tinh nhuệ không chỉ có không có chấn kinh. Ngược lại từng cái đều là mừng rỡ không thôi. Rốt cuộc tìm được cái này đáng chết tiểu tử. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ hy vọng rốt cục có. Gặp cái dám, nghe được câu này. Một cái mãnh hổ tổ chức tinh nhuệ cái mũi đều tức điên. 10 phần không quen nhìn cái này hỗn đản thái độ phách lối. Còn muốn kiến thức một chút chúng ta sự tình. Cũng chính là võ giả cảnh nhất trọng thiên phế vật thôi. Giả bộ theo tông sư cảnh cường giả. Còn muốn ở chỗ này chỉ điểm thiên hạ. Ngươi còn căn không đủ tư cách biết không? Đại ca, cùng hắn nói nhảm cái gì? Lập tức diệt sát hắn, đánh nổ đầu hắn, một người mặc hồng sắc áo lót, bắp thịt cả người vấn đề. Hai tay hoa văn mãnh hổ hình xăm trung niên nam tử cười lạnh nói. Hắn có được võ giả cảnh tam trọng thiên tu vi, oanh, vừa dứt lời, cả người hắn bổ nhào qua, giống như mãnh hổ, trên thân quấn quanh lấy khủng bố chân khí, phát ra đáng sợ tiếng hổ gầm. Mặt đất xuất hiện từng đạo rạn nứt, một khi bị hắn đánh trúng, liền xem như một khối mấy tấn trọng nham thạch đều sẽ bị hắn đánh thành bột mịn. Những này hắc đạo nhân vật từng cái thủ đoạn độc ác, căn không có thời gian cùng tiểu tử này hàn huyên, trực tiếp liền động thủ, đem ra hỏa này tứ chi đều cắt ngang, để thân thể của hắn không thể động đậy, tiếp xuống mới hào hào nói chuyện. Cút! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hai tay ôm chùy, thân thể trên tuôn ra to lớn chân khí, phảng phất một đầu bạo hùng xuất thế. Hai chân lập tức xuất hiện hai cái to lớn hầm động, răng rắc rung động, vạn thú quyền đệ nhất thức bạo viên chùy. Hai tay của hắn ôm chùy, bước ra một bước, chân khí ngưng tụ thành hình cầu, cứ như vậy đập tới. Giống như viễn cổ Thái Sơn buông xuống, chấn áp thiên hạ, xé nát hết thảy. Lúc này cái này chân khí cự chùy giữa trời rơi đập, như là sao băng, bộc phát ra khủng bố uy thế. Cỗ lực lượng này cứ như vậy đánh vào này cái trung niên nam tử trên thân. A, trung niên nam tử kia chỗ nào nghĩ ra được một cái tiểu võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả khủng bố như vậy. Lúc này tránh không kịp, cả người bị cái này chân khí cự chùy đập trúng, ầm ầm vẹn vẹn nhất kích, trung niên nam tử kia liền bị cứ thế mà đập bay, hung hăng nện trên mặt đất, xuất hiện một cái cự đại hình người hố sâu, phảng phất bị ức vạn tấn cự thạch đập trúng, răng rắc vài tiếng, thân thể của hắn cốt cách lập tức bị chấn động đến vỡ nát. Ho ra máu không ngừng, cổ nghiêng một cái, lập tức liền khí tuyệt thân vong. Hỗn đàn, lại dám giết Lê Hổ, ngươi đây là tự tìm đường chết, không cần khách khí với hắn, cùng một chỗ liên thủ, diệt cái này hỗn đàn. Đúng, cùng tiến lên, giết hắn, nhìn thấy chính mình đồng bạn tử vong, bọn này mãnh hổ tổ chức tinh nhuệ từng cái đều là trố mắt muốn nứt. Phổi đều tức điên, bọn họ chỗ nào nghĩ ra được tiểu tử này hung tàn như vậy. Một chiêu liền giết tự mình một người, bọn họ căn đè nén không được chính mình nội tâm lửa giận. Mười mấy người đều nhào tới, siêu siêu siêu, những này mãnh hổ tổ chức tinh nhuệ từng cái đều là võ giả cảnh cường giả. Mạnh nhất một cái còn là võ giả cảnh tam trọng thiên. Hung hãn vô cùng. Đơn giản so mãnh hổ còn có đáng sợ. Phổ thông võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả tại những cường giả này trước mặt, căn không chịu nổi một kích, một chiêu liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Bọn họ cũng không cho rằng tiểu tử này có thể ngăn cản được bọn họ liên thủ. Nhìn thấy những người này động tác, Hạ Bình bất vi sở động, hai chân đứng tại khắp nơi, hé miệng, vạn thú quyền đệ nhị thức sư tử hống. Oanh liền ở cái này nháy mắt, từ trên người Hạ Bình tuôn ra cuồng bạo sóng âm, giữa hư không phảng phất có trên trăm đầu mãnh hổ gầm, chấn nhiếp sơn lâm, kinh thiên động địa. Khi tiếng gầm gừ này đi ra, chân khí ngưng tụ, sóng âm cuồn cuộn, toàn bộ không khí lập tức hiển hiện từng vòng mắt trần có thể thấy khủng bố sóng âm. Lấy Hạ Bình làm trung tâm, hướng phía bốn phía lời đồn quá khứ. Phanh phanh phanh, cái này sóng âm công kích cực kỳ đáng sợ, thẩm thấu tiến phế phủ. Phía trước công kích mà đến 10 cái mãnh hổ tổ chức tinh nhuệ, thậm chí còn không có tiến lên trước một bước, lập tức liền bị cái này sóng âm công kích đến. A, những người này lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhịn không được dùng hai tay che lỗ tai, nhưng là căn vô dụng, bọn họ lỗ tai, miệng, lỗ mũi, con mắt đều lập tức thẩm thấu chảy máu dịch, phế phủ đều bị trọng thương, phảng phất bị oanh kích mấy trăm quyền, trái tim đột nhiên ngừng, nhà kho bốn phía pha lê đều lập tức sụp đổ, rầm rầm rung động, thậm chí mặt đất đều bị sóng âm phá hủy. Xuất hiện từng đạo rạn nứt, toàn bộ nhà kho giống như ở cái này nháy mắt đều bị oanh thành hai nửa. Vách tường bị chấn động thành phấn vụn, nhà kho trụ cột lung lay sắp đổ. Ba ba vài tiếng, những này mãnh hổ tổ chức tinh nhuệ toàn bộ bị đánh chết. Từng cái ngã trên mặt đất, trong mắt đều bị chấn động thành thịt vụn. huyết dịch chảy xuôi một chỗ, tử trạng cực thảm. Đây cũng là vạn thú quyền đệ nhị thức sư tử hống uy lực, chính là vô thượng sóng âm tuyệt chiêu, ẩn chứa khủng bố chân khí năng lượng, cách không giết người. Vừa hô ra, vạn thú nằm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.